Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, cao ngạo. Canh 2, Tiểu Nguyệt, Đường Lan cau mày nói ra, áo lam Đường Tiểu Nguyệt cười duyên nói, Tiểu Thư, ngươi không phải muốn cùng nương nương tố cáo sao? Im lặng, Đường Lan khẽ kêu, Lãnh Phi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đường Lan thật là vui buồn lẫn lộn, như vậy giận tái đi bộ dáng cũng cực đẹp. Câu nhân tâm huyền, Thiên Vũ nhìn về phía thiếu nữ áo lục. Tiểu Tinh, xảy ra chuyện gì? Đường Tiểu Tinh, Đường Lan chừng nàng một cái. Thiếu nữ áo lục Đường Tiểu Tinh cúi đầu xuống ngập ngừng không nói. Ngươi nha đầu này, Thiên Vũ lắc đầu, nhất định là cố tình gây sự. Chọc Quan Nhi tức giận. Mẹ, ngươi cũng quá thiên vị. Đường Lan hờn dỗi, nàng lập tức lại cười duyên. Ta tìm được một cái thiên nguyên quả, cho tiểu lôi ăn sau đó. Nó quả nhiên tốt hơn nhiều. Ngươi xem, nàng đem trong ngực con chồn nhỏ đưa tới. Thiên Vũ nhận lấy, con chồn nhỏ uể oải không có tinh thần. Chỉ là đổi một cái thoải mái tư thế dựa vào Thiên Vũ cao vút trên ngực. Lại nhắm mắt lại, Thiên Vũ cười nói, không trách đâu, là Quan Nhi chê ngươi hồ nháo, cho tiểu lôi ăn thiên nguyên quả đi. Hừ, một khỏa thiên nguyên quả mà thôi, còn dài dòng cái không kết thúc. Đường Lan tức giận nói, Đường Tiểu Tinh thấp giọng nói, cửu gia đã ban thưởng cho thuộc hạ. Đường Tiểu Tinh, Đường Lan quát, Đường Tiểu Tinh bận rộn đem đầu thấp đủ cho càng hạ. Làm bộ không nghe thấy, Thiên Vũ trầm xuống mặt ngọc, hồ nháo, mẹ, ta làm sao biết hắn đã thưởng cho thuộc hạ? Đường Lan không phục nói, cho tiểu lôi sau khi ăn mới biết, hắn không thuận theo không tha thứ, lại tìm một khỏa là được, thiên nguyên quả không phải muốn tìm liền có thể tìm ra. Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, chuyện này ngươi không ở lý. Nàng vừa nói chuyện nhẹ nhàng trêu chọc đến con chồn nhỏ. Đáng tiếc con chồn nhỏ uể oải không muốn động, chỉ là trợn một hồi mắt, lại nằm ở trên bộ ngực sữa của nàng bất động. Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, lộ ra lo âu huần sắc. Đi tìm bác sĩ nhìn rồi sao? Tôn Ngự Y đều không có cách nào. Đường Lan cau lại lông mày, thương hại nhìn đến con chồn nhỏ. Nàng nhìn thấy Lãnh Phi vẫn dửng dưng ngồi ở chỗ đó. Không khỏi hừ nói, ngươi tại sao còn không chuẩn vô lễ. Thiên Vũ nói, vị này Lãnh công tử bị tổn thương đi. Chuẩn là nhiều chút có dụng ý khác hạc người. Đường Lan bĩu bĩu môi đỏ. Khinh thường nói, thiên ngôn vạn ngữ đầu cơ trục lợi. Mạc Nhất Phong nói, tiểu thư, đã điều tra, Nga. Nếu Mạc Thúc đem vượt qua kiểm tra rồi, vậy liền không thành vấn đề. Đường Lan nhẹ gật đầu, hắn là cái thân phận gì? Lãnh Phi bình tĩnh tỏa, trong bụng âm thầm bất mãn. Hảo một cái ngạo khí nữ nhân, thật đúng là công chúa tinh khí. Cao ngạo vô cùng, đối với mình là chẳng thèm ngó tới. Đăng Vân Lâu ra hộ vệ, Mạc Nhất Phong nói. Lấy lực một người tiêu diệt Hạc Minh Sơn. Đường Lan cau mày, vậy cái thanh danh lang tạ Hạc Minh Sơn. Chính xác, Mạc Nhất Phong gật đầu. Đường Lan quan sát một cái Lãnh Phi, có chút nghi ngờ hỏi. Hạc Minh Sơn tôn Hạc Minh là thập nhị trọng luyện khí sĩ đi. Hắn chỉ là một cái luyện kính. Lãnh Phi người tài giỏi không thể sự tình. Đây cũng là bản lãnh. Mạc Nhất Phong nói, Mạc Thúc người nhãn lực chuẩn, không biết nhìn lầm người. Đường Lan gật đầu, ta hai ngày này đang phải ra tay diệt bọn hắn đâu. Cửu ca lần này nổi giận cũng là mượn cơ hội phát tác. Ngày hôm qua bị ta mắng to một phen, nhất định chính là ném người chết. Dưới mí mắt còn có mặt hàng này, vậy mà cho phép tích trữ tại thời gian dài như vậy. Lương tâm đều bị chó ăn. Quan Nhi hẳn không biết rõ. Thiên Vũ nói. Đường Lan cười lạnh. Vậy mất mặt hơn. Bị người lừa gạt lâu như vậy, còn nói là chúa tể một phương đâu. Hẳn Đào Minh trong mắt, Thiên Vũ khẽ sảng giọng, nữ hài tử nhà đừng nói những này không có nặng nhẹ mà nói. Phải phải, Đường Lan bận rộn cười nói, nàng không có để ý tới Lãnh Phi ý tứ, đối với tất cả nam nhân đều không để ý, làm như không thấy, cũng không để ý tới. Lãnh Phi thức thời không có tiếp lời, hắn một mực đang tử tế quan sát Đường Lan, muốn được nàng, liền phải trước biết nàng. Thông qua nàng nói những lời này cùng thần thái, hắn đã có đại khái giải. Cao ngạo, mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì. Thẳng thắn, có lòng thương người, lương tâm chưa mất máu chưa lạnh. Lột công chúa thân phận, chẳng qua chỉ là một cái rất bình thường thiếu nữ. Nếu không phải chuyển thế trọng sinh, trời sinh trời nuôi tại thế này, hoàng thất uy nghiêm thâm nhập nội tâm, là không cách nào coi thường công chúa thân phận. Hắn lại bất đồng, trong xương còn là người hiện đại, kính sợ võ công cùng thực lực, cũng kính sợ quyền thế, nhưng trong xương vẫn chảy xuôi ngang hàng. Hắn có thể thản nhiên đối mặt công chúa, coi thường kỳ thân phận, thoạt nhìn chính là khí phách phi phàm, yên lặng ung dung ngồi. Hắn không phải tình trường lão luyện, nhưng cũng biết, đối với cao ngạo nữ tử, khiêm tốn mà chống đỡ tất nhiên dẫn đến xem thường. Từ nay về sau sẽ không đi bị san bằng chờ đối đãi. Cần được càng kiêu ngạo mới phải. Đường Lan vẫn là lần đầu đụng phải loại này. Ngày trước gặp qua thanh niên nam tử, cho dù là vương công quý tộc, cao quý không tả nổi, tại trước chân cũng là như lý bạc băng, nơm nớp lo sợ, có là khiếp sợ thân phận của mình, có là khiếp sợ mình mỹ mạo, bọn hắn cũng đều muốn lộ ra ung dung bình tĩnh, đáng tiếc lại không làm được, mà trước mắt cái này nho nhỏ Đăng Vân Lâu ra hộ vệ. Thật không ngờ thế này ung dung đối mặt mình, chẳng lẽ không biết thân phận của mình, nhưng lập tức khiến cho không biết tự mình thân phận, tại mình xinh đẹp như vậy hả, còn có thể như vậy yên lặng thản nhiên. Cũng là hiếm thấy, nàng trong trẻo rung động lòng người sóng mắt rơi vào Lãnh Phi trên thân. Nhàn nhạt nói, Lãnh Phi, ngươi có biết ta là ai không? Gặp qua công chúa điện hạ, Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm, nguyên lai biết rõ, Đường Lan nghiêng hắn một cái. Nàng có vẻ không cam lòng, biết mình là công chúa còn có thể như vậy vững vững vàng vàng ngồi. Thật là to gan lớn mật. Một cái nho nhỏ Đăng Vân Lâu ra hộ vệ cùng địa vị mình thật là khác nhau trời vực. Một trời một vực, nếu tại ngày thường, hắn căn bản không đến gần được bên cạnh mình, sống ở hai cái thế giới. Lãnh Phi cười nói, công chúa phong hoa tuyệt thế, tại hạ đã từng đa số tại Đào Nhiên Lâu chiêm ngưỡng phong thái. Đường Lan lườm hắn một cái nói, nguyên lai cũng là một đồ háo sắc. Lãnh Phi mỉm cười nói, công chúa phong thái thật là thiên địa chuông thần thanh tú. Tựa như thế gian đủ loại phong cảnh danh lam thắng cảnh, làm sao có thể bỏ qua? Đường Lan nói, ngươi một cái luyện kính, làm sao giết chết Hạc Minh Sơn tên xấu xa? Hơi kém bị Tôn Hạc Minh giết chết, thua thiệt Mạc tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tôn Hạc Minh nghe nói là thập nhị, ngươi có thể trốn tới đây. Lãnh Phi nói, dựa vào một ít không lộ ra thủ đoạn. Đường Lan trên dưới quan sát hắn. Lãnh Phi trên thân phảng phất có một tầng sương mù, làm sao cũng không nhìn thấu. Luyện kính cũng có thể giết chết luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ cùng luyện kính cao thủ trong lúc đó không có tiên thiên cao thủ như vậy bảo vệ nghiêm. Mặt, thể luyện tức giận thập nhị. Nhìn luyện kính cao thủ giống như nhìn kiến, một cái chân là có thể nghiền chết, có thể trốn tới đây, cũng coi là bản lãnh. Nàng không nhìn thấu Lãnh Phi hư thực, lại có thể thấy rõ Lãnh Phi có toàn thân ngạo cốt. Ở trước mặt mình vẫn cầm cao ngạo, thật giống như mình là dân chúng bình thường. Hắn là hoàng tử một dạng, tại trên cao nhìn xuống nhìn mình, nàng chưa bao giờ qua như vậy cảm giác. cao ngạo chi nhân nhất không cho phép người khác cao ngạo. Nàng không khỏi nổi nóng, cất cao giọng nói, nguyên lai là không lộ ra âm mưu quỷ kế. Ta ghét nhất giở âm mưu quỷ kế. Lãnh Phi cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đường Lan cảm thấy hắn là khinh thường tranh cãi, càng thêm nổi nóng nói ra, đương kim thiên hạ vẫn là võ công làm đầu, chớ bị âm mưu quỷ kế trì hoãn dũng mãnh tiến lên chi tâm mới phải. Lãnh Phi cười một tiếng, ôm quyền xá, đa tạ công chúa nhắc nhở. Đường Lan phát giác hắn là càng thêm khinh thường, mặt ngọc che phủ một tầng mỏng xương, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, liền muốn thu thập hắn. Thiên Vũ nói, Lan Lan, Lãnh công tử bị thương trên người. Đường Lan hừ một tiếng nói, mẹ, chớ cứu một cái bạch nhãn lang mới là. Lãnh Phi xúc một hồi chân mày, lắc đầu cười một tiếng, nói nhăng gì đó nha. Thiên Vũ trắng nàng một cái, con trồn nhỏ bỗng nhiên nhảy một cái, khinh doanh rơi vào Lãnh Phi bả vai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.